Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng kỳ này chúng ta sẽ được gặp gỡ một tác giả mới lần đầu tiên hợp tác với kênh Chị Dậu, tác giả An Yên. Và ngày hôm nay Tú Quỳnh sẽ mang đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả An Yên, bộ truyện với tựa đề Biển Tình Dậy Sóng. Đây là một bộ truyện tâm lý xã hội, hứa hẹn sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những cảm xúc và những diễn biến hấp dẫn thú vị. Ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh chú ý theo dõi lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết của bộ truyện này nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Trong một cuộc chạy loạn, Tú Uyên bởi vì quá mệt nên đến thành phố C, ngã trước xe của Trương Bá Tùng, chủ tịch tập đoàn Trương Thị. Bá Tùng tưởng rằng mình đâm phải cô gái đó nên hốt hoảng đưa Uyên vào bệnh viện Thiên Vĩ vì bác sĩ thân thiết cho rằng cô ấy chỉ quá mệt nên xỉu. Sau đó trong khi bố mẹ Tùng lo lắng đến hỏi hàng Uyên thì Bá Tùng lại nghĩ rằng cô cố tình ngã trước xe mình để ăn dạ. Vì thế ngay từ đầu anh đã có thái độ không tốt với cô. Tuy nhiên, bởi vì bố mẹ nên Tùng dẫn đến bệnh viện thăm Uyên. Rời khỏi bệnh viện, Uyên từ chối mọi sự giúp đỡ của bố mẹ Tùng. Bởi vì trước khi sang Campuchia, cô đã tốt nghiệp đại học ngoại ngữ. Nên lúc này sau khi về thăm nhà, Uyên đã quay lại thành phố C. Ban ngày cô làm việc ở một tiệm hoa tươi, còn ban đêm thì đi dạy tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ. Bá Tùng nhiều lần vô tình gặp và thường cãi cọ với Uyên. Thế nhưng dần dần, chính sự lương thiện và nghị lực của cô đã khiến anh thay đổi cách suy nghĩ. Bá Tùng yêu Uyên. Còn Tú Uyên, cô thuê một phòng trọ. Và một hôm, sau khi đi dạy về, nhìn thấy một cậu bé ngồi trước cổng trọ. Đó là cô Bốp. Bố của cậu bé đã bỏ rơi mẹ con cậu. Trước đó hai mẹ con từng sống ngay trong phòng trọ mà bây giờ Uyên thuê. Nhưng vì thất nghiệp nên Hương đã để bé lại nhờ bác chủ trọ nuôi giúp, hẹn sau này sẽ về đón. Tuy nhiên Bốp đã trốn khỏi nhà bác chủ trọ để đi tìm mẹ, và tối nay sau mấy ngày rong ruổi không tìm được mẹ, Bốp quay lại dãy trọ này thì gặp Uyên. Cô và bác chủ trọ đã tốt bụng chăm sóc Bốp. Ban ngày cậu bé ở với bác chủ trọ, ban đêm cậu muốn ngủ lại căn phòng ngày xưa nên xin Uyên ngủ lại cùng. Uyên dạy cậu học chữ, học viết, và dần dần tình cảm của Uyên khiến cho Bốp cảm thấy mến mà muốn gọi cô bằng mẹ. Trong khi đó, người mẫu Ngô Trà My vốn ra sức theo đuổi Bá Tùng. Khi tình cảm của Tùng và Uyên đang dần chín muồi, anh chuẩn bị ngỏ lời yêu cô, thì Trà My vô tình biết được chuyện của Bốp. Một mặt dằn mặt Uyên, một mặt khác nói với Tùng rằng Uyên đã có con riêng nhưng giấu anh. Tú Uyên cũng đã cảm mến Tùng. Trước sự việc đó, cô cảm thấy lòng chông chênh. Bởi vì thương cô Bốp nên cô quyết định xin nghỉ làm 2 ngày để đưa Bốp về quê chơi. Bá Tùng không tin lời Trà My, và đặc biệt khi nghe cô chủ tiệm hoa, chỗ Uyên làm, kể về Bốp. Tùng ngay lập tức về quê của Uyên để cô không hiểu nhầm. Anh đã tỏ tình với cô. Tình yêu mới chớm nở thì Tùng phải sang Hàn Quốc 1 tháng trong một chuyến công tác mở rộng thị trường. Cùng lúc đó, trung tâm Anh ngữ của Uyên có một chuyến du lịch biển. Trước khi anh đi, mẹ đẻ của Bốp đã lấy chồng mới và quay trở về đón Bốp. Tùng lên đường được mấy ngày thì Uyên cũng đi biển. Trong khi cả trung tâm đi bằng ô tô, thì cô chọn đi bằng xe máy cho thoải mái. Nhưng cô đã bị 4 thanh niên đi mô tô đẩy xuống vách núi, sau đó bị 2 người khiêng ra và ném xuống biển. Nhận được tin Uyên mất tích, bố mẹ Bá Tùng cùng với cảnh sát thành phố C tìm kiếm và phát hiện được dấu vết của cô ở dưới chân núi, cùng với chiếc xe đã bị đốt cháy. Bá Tùng bỏ dở chuyến công tác, chạy về cùng điều tra cái chết của Uyên. Sau quá trình điều tra gay cấn, họ đã phát hiện ra Ngô Trà My cùng với một đạo diễn cũng là nhân tình của cô ta đã thuê chính mẹ và bố dượng của Bốp hại Uyên. Nhưng may mắn, Uyên được một người cứu sống sau khi bị ném xuống biển. Người đó khi sơ cứu cho Uyên đã đưa Uyên đến bệnh viện Thiện Vĩ. Cuối cùng hai người hội ngộ, cả kẻ ác bị tiêu diệt, hạnh phúc bên nhau. Chạy nhanh lên, bắt lấy bọn nó. Tại một casino ở Campuchia chỉ cách Việt Nam một dòng sông, hơn 8 giờ sáng, một đoàn người Việt Nam xông ra khỏi cửa. Những thanh niên trai tráng tấn công nhóm bảo vệ casino ở bên ngoài để phụ nữ phía sau xông ra. Mấy tên bảo vệ to lớn cầm gậy đánh vào những người đang ngăn cản họ, rồi đuổi theo đám người kia. Cả nhóm người nhảy xuống sông để bơi về Việt Nam. Trên dòng sông dần dạng nước, những mái đầu ngập lên lặn xuống. Ai bơi yếu thì được những người giỏi dìu đỡ. Lúc gần sang đến bờ bên này, họ còn được người dân hỗ trợ đưa lên. Ai nấy đều mệt lả. Họ là những người lao động Việt Nam bị đưa sang Campuchia, không chịu được sự đày đọa ở đó nên đã tẩu thoát khỏi cái địa ngục trần gian. Trong số người đó có những cặp vợ chồng dù mệt lử nhưng vẫn ôm lấy nhau khóc vì vui mừng khi thoát khỏi nơi chẳng khác gì địa ngục kia. Dù biết đây là cuộc vượt biên trái phép nhưng họ vẫn chấp nhận để giữ được tính mạng về đến quê hương. Sau khi trình diện chính quyền địa phương, họ may mắn được hỗ trợ để liên lạc với người thân. Một số người khác tiếp tục hành trình về quê sau khi được chính quyền giúp đỡ ít nhiều kinh phí để tự lực đi về. Một nhóm người chấp nhận đi bộ đến thành phố C để tiếp tục cuộc mưu sinh vất vả của mình. Tại thành phố C, trên con đường ban trưa vắng vẻ của thành phố C sầm uất, một đoàn người chạy bạc mạng về phía trước và đang giảm tốc độ lại chậm chậm. Dường như họ đang cố đi, dù không biết đích phía trước là đến đâu. Cả nam lẫn nữ, có người đi không đuổi, vẫn cố lê lết những bước chân mà không dám ngừng nghỉ. Trương Bá Tùng vừa rời khỏi trụ sở Trương Thị ở thành phố C, chiếc xe của anh vừa dặn ra đến đường quốc lộ. Đang dừng lại để quan sát đường, thì bỗng một cô gái va vào ngay đầu xe anh. Kỳ thực, xe vẫn nổ máy nhưng anh chưa chạy hẳn. Nhìn thấy thân ảnh cô gái ngã sóng xoài ngay trước mũi xe, khiến Tùng nhất thời hoảng hốt. Anh bước xuống, định mắng một trận, bởi vì kiểu đi đứng không quan sát của cô ấy. Cái cách ăn dạ kiểu này thì còn lạ gì nữa. Thế nhưng khi lại gần, nhìn những vết bầm tím trên tay cô gái, khuôn mặt khả ái có những vết xước, đôi mắt đã nhắm nghiền. Hình ảnh toán người lũ lượt kéo nhau đi, thoáng hiện lên trong đầu óc Tùng. Anh vội vàng lay cô gái. Này! Cô dì ơi, cô tỉnh lại đi. Làm gì có chuyện mới da nhẹ một cái như vậy mà cô bầm dập thế này? Đôi mắt kia vẫn không mở, hàng mi dài vẫn khép chặt, nhưng miệng cô ấy thều thào. Cứu, cứu! Bá Tùng như dường như hiểu ra sự việc không đơn giản, anh vội vàng bế cô gái lên xe, đặt đầu cô gái lên đùi mình. Anh dắt sang ghế bên cạnh, rồi phóng xe đến bệnh viện Thiện Vĩ. Vừa đi anh vừa bấm điện thoại, đầu dây bên kia, một giọng nói nam tính vang lên. Bá Tùng, giữa trưa thế này gọi anh có việc gì đấy? Có kẹo thơm tho sao? Tùng nói nhanh. Anh Thiên Dương, anh có ở bệnh viện không? Có người cần cấp cứu? Thiên Dương quay lại giọng nghiêm túc. Anh đang ở đây, em tới đi. Chỉ mấy phút sau, chiếc Ferrari đã có mặt tại bệnh viện Thiên Vĩ. Thấy Bá Tùng bế cô trên tay, Thiên Dương vội vàng cho băng ca cùng với các y tá, bác sĩ chạy ra. Tùng nói vội vã. Cô ấy va vào xe em, nhưng hình như bị thương trước khi va chạm anh ạ. Dương gật đầu đáp. Được rồi, em cứ bình tĩnh ngồi đây chờ, đừng lo. Chàng trai cao lớn, đôi mắt sâu thẳm, làn môi mỏng, nụ cười làm siêu lòng bao người. Đó chính là Trường Bá Tùng. Năm nay 28 tuổi, con trai vị bác sĩ nổi tiếng Trường Bá Trọng và doanh nhân Dương Trúc Linh. Anh đã tốt nghiệp tiến sĩ ở Anh, chuyên ngành quản trị kinh doanh và được ông nội Trương Bá Kiên giao cho quyền thừa kế tập đoàn Trương Thị. Trụ sở Trương Thị ở thành phố C được lập ra 3 năm nay và Trương Bá Tùng nhận chức chủ tịch mới được 3 tháng sau khi từ Anh trở về. Trưa nay anh làm việc quên cả giờ ăn, vừa ra xe, đang định đi ăn thì lại gặp sự cố. Bá Tùng ngồi đợi một lát thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Thiên Dương bước ra, Tùng hỏi dồn. Sao rồi anh, cô ta còn sống không? Não có làm sao không? Có nhớ gì nữa không? Dương cười. Khiếp, cậu cứ làm như vợ cậu không bằng. Cô ấy bị bầm dập thật nhưng mà không đến nỗi mất mạng. Tuy nhiên cô ấy bị kiệt sức, hình như cô gái ấy vừa đi một đoạn đường khá xa. Đến đó mệt quá mà ngất xỉu, chứ không phải da vào xe cậu đâu. Tùng gật gật đầu. Đúng đúng, xe của em vừa xuống đường, còn chưa tiến bước nào đã nghe tiếng á, rồi cô ta ngã xuống. Dương nháy mắt. Cũng biết tìm xe của đại gia mà ngã còn gì. Tùng định nói gì đó, nhưng nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Là mẹ, anh vội vàng nghe máy. Dạ, con nghe đây. Giọng bà Trúc Linh qua điện thoại vẫn thể hiện rõ sự quan tâm với cậu con trai yêu quý. Bơ, con đang ở đâu đó? Ăn chưa con? Nghe tiếng nói thân thuộc của cô Trúc Linh, Thiên Dương bật cười dỗ dai Tùng. Thôi, em cứ đi ăn đi kẹo đói. Khi nào cô ấy tỉnh anh sẽ gọi. Ở đây có anh lo. Bà Trúc Linh nghe loáng thoáng tiếng Thiên Dương, rồi từ tỉnh. Có anh lo rồi, hoảng hốt nói. Bơ, con gây ra chuyện gì sao? Sao mẹ nghe giọng Thiên Dương nói? Con làm ai nhập viện có phải không? Đấy, bố cứ cho hai đứa học võ, cuối cùng bây giờ lại đi hại người khác. Thiên Dương cười ngặt nghẽo, dội dàng nói vào trong điện thoại khi bá Tùng đang méo xệch mặt. Cô Linh ơi, không phải như vậy đâu. Có một người ngã trước mũi xe của bơ. Em ấy chưa va chạm gì hết, nhưng mà có lòng tốt để đưa cô ấy vào bệnh viện cấp cứu thôi. Cô đừng la em ấy. Mẹ của bá Tùng lớn tiếng. Thôi, con đừng có bên nó. Bảo nó về đây cho cô. Con người bị nặng, nhờ con chăm sóc, rồi chiều cô chú sẽ vào thăm nha. Thiên Dương dạ dạ dân dân, bá Tùng cũng chào mẹ rồi tắt máy. Tạm biệt Thiên Dương và nhanh chân trở về. Vừa vào sân biệt thự, anh đã thấy hai vị phụ huynh đứng chờ sẵn. Lúc đấy đã gần 1 giờ chiều. Con chào bố mẹ. Ông bá trọng nhàn nhã hỏi. Chưa ăn trưa sao con? Bá Tùng lắc đầu. Dạ, tập đoàn có nhiều hợp đồng mới nên con chưa kịp ăn. Đang định đi ăn thì... Bà Linh liếc xéo cậu con trai nói. Nói cho thật, anh đúng là con của bố anh, không thể sai được. Lì lợm, bướng bỉnh. Ông bá trọng ngơ ngác nhìn vợ. Ơ, vợ ơi, anh ngoan mà. Có gây chuyện gì đâu. Bà Trúc Linh nhìn chồng nói. Anh ngoan cái miệng anh đó. Đấy, anh cho con học võ vẽ cho lắm dạo. Bây giờ con bé cẩm trang suốt ngày miệt mài phá án, chẳng thèm đến yêu đương, không thèm lấy chồng. Còn bá Tùng, làm kinh tế mà vẫn suốt ngày đòi theo chú Dũng hiệp sĩ. Rồi bà đưa mắt nhìn con. Mẹ nói cho con biết, chú Dũng gần 40 tuổi mới chịu lấy vợ. Hai cái thân già này không có sức mà chờ đâu. Bá Tùng vừa đi lại bếp lấy cơm và thức ăn vào một tô, bưng lại bàn ngồi và nói. Mẹ nói hay ghê, chả phải mẹ và dì Thư cũng học võ cho mạnh mẽ đấy sao? Giả lại trước đây bố cũng hơn 30 tuổi mới cưới mẹ đấy thôi. Bố mẹ còn bảo sinh ra để dành cho nhau còn gì. Khi nào con tìm được người như mẹ, con sẽ cưới để có được hạnh phúc như vậy. Chồng giỏi, con ngoan, bố nhỉ? Ông bá trọng tủm tỉm cười. Con tưởng con được như bố hay sao, mà đòi cưới người như mẹ, so sánh khập khiễng. Bá Tùng chưng hửng. Ô, con lại cứ sợ hơn bố kìa đấy. Ông bố soái ca cười tươi. Được, cứ chờ xem, bây giờ ăn đi, chiều bố mẹ sẽ vào bệnh viện xem cô gái kia thế nào. Bá Tùng nói rành rõ. Tuân lệnh soái ca bố. Rồi tiếp tục ăn. Ông trọng nhìn sang vợ. Thôi, mình lên nghỉ đi em. Bà Linh liếc nhìn con trai. Con liệu đấy, chưa có xong với mẹ đâu. Chiều hôm đó, ông trọng và bà Linh đến bệnh viện Thiên Vĩ. Sau khi gọi cho Thiên Vương, con trai của bác sĩ Trịnh Thiên Vĩ và cô giáo Đình Tú Vi, đến nơi Thiên Vương dẫn bố mẹ và bá Tùng đến phòng VIP, nơi cô gái ban sáng nằm. Chú vào đi, cô ấy vừa tỉnh được một lúc, mới ăn cháo xong. Thiên Vương nhìn cô gái với những vết trầy xước trên khuôn mặt, rồi nói. Chào cô, đây là bác sĩ Trương Bá Trọng và vợ của chú ấy, cô Trúc Linh. Hai người là bố mẹ của chủ nhân chiếc xe mà sáng nay cô già phải. Bây giờ họ đến đây xem tình hình của cô. Nãy giờ cô tính dậy, nhưng mà tôi cũng chưa biết thông tin gì về cô cả. Trên người cô không có giấy tờ tùy thân. Nhiệm vụ của chúng tôi là cứu người. Còn vợ chồng chú Trọng đến đây bởi vì việc cô bị ngất liên quan đến con trai chú ấy. Nhưng hiện tại cậu Tùng đang bận công việc nên sẽ tới thăm cô sau. Bây giờ cô có yêu cầu gì cứ nói. Thực ra vết thương trên người cô không phải do va chạm xe với bá Tùng đâu. Cô bị thương từ trước đó. Cô gái có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng mịn, đôi mắt to đang ngơ ngác nhìn những người đứng trước mặt. Cô nói. Dân, tôi biết. Lúc đó tôi đuối quá nên ngất đi. Chứ nếu đụng xe nữa thì chắc giờ này tôi không còn nằm đây đâu. Cô lại nhìn sang vợ chồng Trúc Linh. Dạ, cháu chào cô chú. Cháu tên là Hoàng Tú Uyên, năm nay 23 tuổi. Cháu không phải người ở đây đâu, nhà cháu ở quận Y. Cháu xuống thành phố C học đại học. Sau đó cháu đi làm thêm kiếm tiền phụ bố mẹ. Cách đây nửa năm, bố mẹ cháu nghe người ta giới thiệu đi làm bên Campuchia. Việc nhẹ lương cao, ngồi phòng máy lạnh, nên lo tiền bạc cho cháu sang đó. Lúc đầu cháu không chịu, nhưng khi bố mẹ đưa chữ hiếu ra nói thì cháu đành phải nghe. Trúc Linh nhìn cô gái trước mặt rồi nói. Trời ạ, à, bây giờ mấy trò lừa đảo nhiều lắm, thế mà bố mẹ cháu cũng tin được. Rồi sao cháu có mặt ở đây? Tú Uyên cúi mặt xuống, tay mân mê tà áo bệnh nhân, rộng thùng thình. Dạ, sang đến nơi cháu mới biết, bọn môi giới đã bán cháu. Họ nói muốn về Việt Nam, phải trả 30.000 đô. Gia đình cháu lấy đâu ra số tiền đó, công việc của cháu cũng như mọi người, là dùng đích ảo để mời gọi người khác tham gia game hẹn hò, dụ dỗ người khác đạp tiền. Mỗi ngày làm việc, tận 14 tiếng, cháu nghĩ mình đã bị lừa. Bây giờ lại đi lừa người khác. Đã thế nếu không đạt chỉ tiêu thì bị đưa lên đầu tám, còng tay vào ghế và chích điện 3 ngày liên tiếp. Chúng ác lắm. Cô vừa kể vừa khóc, nhớ lại khoảng thời gian vừa sống trong địa ngục trần gian. Chẳng hiểu sao một người vốn ít tâm sự với người lạ như Tú Uyên lúc này đây lại bộc bạch về cuộc sống gần 1 năm trời vừa qua của mình, rồi khóc một cách ngon lành như thế. Có lẽ những dồn nén trong khoảng thời gian qua đã thành hình thành khối, nặng nề đè sâu trong tâm hồn cô bấy lâu nay. Khi có người hỏi tới thì tuôn ra như suối. Có lẽ đó là mảng đời mà Uyên không muốn nghĩ tới, nhưng lại chẳng thể nào quên. Ra khỏi nơi đó, cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Những ngày sắp tới cũng còn rất nhiều chông gai, những áp lực chờ đợi cô. Nhưng cũng như những ngày ở Campuchia, cô sẽ phải đối mặt và vượt qua. Lắng nghe cô gái trẻ kể chuyện, vợ chồng Bá Trọng và Trúc Linh thấy thương cảm. Mẹ của Bá Trọng ngồi xuống bên cạnh Tú Uyên, cầm bàn tay với những vết bầm tím của cô, rồi nói. Thế bây giờ cháu định làm gì, đã có kế hoạch xin việc chưa? Tú Uyên thở dài. Dạ, trước hết, cháu phải về nhà đã. Bố mẹ cháu đang đợi tin nhắn cháu, bởi vì từ khi nung nấu ý định trốn khỏi đó, cháu không dám liên lạc về nhà. Mọi hành động của cháu đều phải kín kẽ. Hôm qua cháu có nhờ gọi điện thoại của công an để gọi, nhưng mà chưa báo tin khi nào tới được đây. Giờ ổn thì cháu về, sau đó cháu sẽ lại tới thành phố C này để xin việc. Ông Bá Trọng hỏi. Cháu học ngành gì? Bởi vì cô chú cũng quen biết một số nhân vật ở thành phố C, nên biết đâu có thể giúp cháu. Dẫu sao thì mọi cuộc gặp gỡ ở trên đời cũng là cái duyên. Uyên nhãn miệng cười, ánh mắt mệt mỏi, bỗng lấp lánh niềm vui. Dạ, cháu tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Cháu mơ ước trở thành một cô giáo tiếng Anh, hoặc là một phiên dịch viên cô chú ạ. À. Nhưng hiện tại cháu sẽ xin đi dạy ở trung tâm Anh ngữ. Cảm ơn ý tốt của cô chú, vì cháu đã gần 1 năm xa nghề, nên cần một thời gian để chuẩn bị ạ. À. Trúc Linh có vẻ đồng cảm với cô gái trước mặt, dù rất khó khăn, nhưng không đòi hỏi. Lại thẳng thắn cứng cỏi như tính cách của bà hồi trẻ. Bà cười nói. Được rồi, cháu cứ lưu số điện thoại cô chú. Cần giúp thì cứ nói, đừng có ngại nhé. Bây giờ thì nghỉ ngơi ở đây, khi nào khỏe hẳn thì về. Chi phí có cô chú lo, ok chưa? Cô gái xinh xắn cũng cười tươi. Dạ, cháu thấy khỏe nhiều rồi, chỉ hơi nhức một chút thôi. Bởi khi nhảy xuống hồ bơi, cháu bị đánh trúng một gậy. May cháu vẫn nhanh chân nên vẫn thoát, bị da đập nên trầy xước như vậy thôi. Ông Bá Trọng lên tiếng. Ừ, cháu nghỉ ngơi thật khỏe, khi nào bác sĩ Thiên Dương cho xuất viện thì thôi. Chi phí điều trị không phải lo, bệnh viện Thiên Vĩ là một trong những bệnh viện tốt nhất hiện nay. Các bác sĩ được đào tạo rất bài bản. Bố của bác sĩ Dương là người sáng lập ra bệnh viện. nên cháu không phải lo nghĩ. Bây giờ cô chú về đã, cứ giữ cả visit của chú. Có số điện thoại trên đó, cần gì cứ gọi nhé. Tú Uyên gật đầu. Dạ, cháu chào cô chú ạ. À. Mọi người ra khỏi phòng. Uyên cầm lấy tấm card visit trên tay. Cô biết mình vừa được nói chuyện với một bác sĩ chuyên ngành tiêu hóa, giỏi nổi tiếng. Trước đây cô đã nghe danh cặp vợ chồng này. Bây giờ được gặp mặt, quả không hổ danh là trai tài gái sắc. Họ giàu có nhưng rất gần gũi. Chần chừ một lúc, Uyên nói với cô y tá. Chị ơi, chị có thể cho em mượn điện thoại được không? Em gọi về cho bố mẹ yên tâm. Điện thoại của em dứt ở Campuchia rồi cho nên... Cô y tá vui vẻ đưa điện thoại của mình cho Uyên. Đây, em cứ dùng đi. Uyên đón lấy điện thoại và bấm một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia nghe máy ngay. Alo, ai đấy? Nghe giọng của mẹ, Uyên bỗng rơi nước mắt. Mẹ à, con là Tú Uyên đây. Con mượn máy gọi điện cho bố mẹ. Bà Thanh Thủy, mẹ cô ngỡ ngàng. Uyên, con ở đâu? Mẹ nghe nói là... Câu nói của bà bỏ lửng, Tú Uyên sụt sịt. Con về tới thành phố C rồi, nhưng mà con đang mệt, nên nghỉ lại chỗ bạn. Vài hôm nữa con sẽ về, mẹ đừng lo. Mẹ cô gật đầu đáp. Ừ, bây giờ về cũng chưa làm gì cả. May mà nợ nần trả hết rồi, không thì mang một cục nợ về. Hôm qua con kể bơi về như thế, còn sống là may rồi. Cả ngày nay bà ngoại đang lo, bây giờ thì yên tâm rồi. Uyên lau dội giọt nước mắt. Dạ, hôm qua con nhờ điện thoại của mấy chú công an địa phương. Này là của người quen. Khi nào con mua điện thoại mới, con sẽ gửi số điện thoại cho mẹ nhé. Giờ bà và bố mẹ cứ yên tâm đi. Mẹ cô cũng dặn dò Uyên mấy câu rồi tắt máy. Cô trả lại máy cho chị y tá rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Tối hôm ấy, ăn cơm xong, bà Linh nói với cậu con trai. Bơ, con tranh thủ vào diện thăm Tú Uyên, xem tình hình người ta thế nào. Lúc chiều bố mẹ cũng có vào rồi đấy. Tùng nhìn mẹ nói. Con nghe anh Kem nói cô gái đó không bị thương nặng. Bố mẹ vào thăm là được rồi. Con còn nhiều việc của tập đoàn mà mẹ. Mẹ anh từ tốn kể lại câu chuyện của Tú Uyên. Nào ngờ con trai cả của bà nghe xong thì ngã người ra ghế nói. Mẹ ơi là mẹ, bao nhiêu năm chinh chiến trên thương trường mà mẹ lại tin người đến thế cờ á. Cô ấy thấy nhà mình khá giả nên bịa chuyện ra đó thôi. Chắc muốn kiếm chác ít tiền, kiểu lừa đảo đó giờ đầy rẫy ra. Nào là bỗng nhiên gia vào xe, giả vờ kể khổ, đóng vai bất hạnh này nọ, để lấy lòng thương của mọi người. Mẹ suốt ngày đọc báo, không thấy sao. Cả bố nữa, một người từng trải như thế, ngày trước đánh nhau với cả trùm ma túy, mà giờ dễ tin người như thế này sao? Bà Trúc Linh xám mặt, đặt mạnh tách trà xuống. Bơ, con học ở đâu? Cái thói vô tâm như thế. Chính vì mẹ tỉnh táo nên mẹ biết là con bé đó nói thật. Con đừng có giơ đũa cả nắm. Với cả dù bé Uyên có bày trò thì con cũng phải có trách nhiệm, bởi vì Uyên va chạm với xe của con. Bá Tùng dửng dưng. Nhưng cô ta bị thương trước khi va vào xe của con. Anh Dương cũng nói vậy. Mà ban nãy mẹ cũng kể như thế còn gì. Bà Linh bực mình ra mặt. Còn với cái, dù thế nào đi chăng nữa, nhưng mà con đưa con bé vào viện, không lẽ bây giờ cứ để thế? Bác sĩ y tá quan trọng, nhưng một lời động viên an ủi cũng như loại thần dược. Con bỏ cái thói vô trách nhiệm ấy đi. Bá Tùng phân trần. Mẹ ơi, con không vô tâm hay vô trách nhiệm, mà vấn đề là cô ta ngã ra đường, con đã đưa vào bệnh viện tốt, nhờ bác sĩ tốt. Bây giờ cô ấy không sao cả. Trong khi con còn cả núi việc, chứ có phải còn rảnh rỗi mà không đi thăm đâu. Bố mẹ cũng giàu rồi còn gì. Bà Linh định nói gì đó thì thấy chồng mình tay vẫn cầm tờ báo, môi mấp máy đúng một từ. Bợ. Ngay lập tức Bá Tùng ngồi thẳng người lên. Dạ, lát nữa con sẽ vào bệnh viện. Ông Bá Trọng là người không thích nói nhiều. Ông chỉ nói chuyện không ngừng với người vợ yêu quý và với hai đứa con. Đôi khi ông chỉ dùng ánh mắt để điều khiển hành vi. Nãy giờ mẹ anh nói tràn gian đại hải, nhưng mà cũng không bằng một tia nhìn sắc lạnh và một tiếng phát ra từ miệng vị bác sĩ tài giỏi. Mẹ anh thấy thế thì liền thở dài nói. Đấy, bố còn ảnh là thế đấy. Ông Bá Trọng ngơ ngác. Sao em cứ giờ nó bảo anh như thế? Bá Tùng tủm tỉm cười. Ai bảo con là con của bố chứ? Ông Bá Trọng liếc con mắt. Đi thăm hỏi người ta thì cho đàng hoàng. Để cái đào hoa ở nhà nghe chưa? Con nhà người ta già giáo thực tà, cũng ưa nhìn, anh liệu đấy. Bá Tùng bật cười nói. Bố cứ làm như con thấy gái là sáng giàu không bằng ấy. Bố anh nhếch môi. Ừ, biết đâu được. Nói xong, ông bố bà mẹ lại thiếu thích trò chuyện, để lại sắc mặt ngẩn tò te của đứa con trai yêu quý. Một lát sau, Bá Tùng với một thân tay lịch lãm tiến đến trước phòng bệnh của Tú Uyên. Sau khi được cô y tá mở cửa, anh bước vào, nhìn cô gái nhỏ nhắn đứng bên cửa sổ. Tùng lên tiếng. Chào cô. Tú Uyên ngạc nhiên nhìn người đàn ông đẹp đẽ trước mắt. Anh là ai? Bá Tùng thản nhiên ngồi xuống ghế sofa. Tôi là con trai của bố mẹ tôi. Tú Uyên thầm nghĩ, gã này chắc bị thần kinh. Ở đâu chui vào đây nói nhảm, trông cũng bảnh bao phết đấy, nhưng mà ăn nói sức sược, thấy ghét. Ai chả có bố mẹ sinh ra, tên này nhìn quen quen, chẳng biết gặp ở đâu. Uyên hỏi. Ai chả biết anh là con của bố mẹ anh, nhưng hai người đó là ai và anh tìm tôi có việc gì? Bá Tùng nói một câu chả liên quan gì tới lời Uyên vừa hỏi. Cô thấy trong người thế nào rồi? Sao hắn lại hỏi thăm cô tử tế thế kia, hay là công an gì? Chả phải cả mấy chục người bọn cô đã trả lời hết mọi câu hỏi rồi hay sao? Tú Uyên trả lời. Tôi khỏe rồi, đừng nói anh là công an nha. Tùng bật cười nói. Cô sợ sao? Làm việc xấu hay sao mà sợ công an? Tú Uyên thấy nóng mặt với người trước mắt. Tôi có việc gì xấu chứ? Không phải thì thôi, lắm chuyện. Bá Tùng nhìn cô gái xinh xắn rồi nói. Đâu? Có một số chuyện, đó là cô muốn kiếm tiền bằng cách giả vờ ngã trước xe tôi. À, thì ra hắn là chủ nhân chiếc xe lúc trưa. Bố mẹ của hắn trông hiền lành, tử tế, thế mà sao gã này lại dênh giáo như vậy? Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Tú Uyên ngồi đối diện với Tùng và nói. Này anh, nếu như anh tới đây có thiện chí hỏi thăm thì tôi cảm ơn. Còn nếu đến để gây sự thì mời về cho. Tôi nghèo thật, nhưng mà không thiếu đạo đức đâu. Tùng nhếch môi. Thôi, không cần phải diễn. Bố mẹ tôi không nhận ra ý đồ của cô, chứ tôi không lạ gì mấy trò này. Cô mệt sao không ngã đi chỗ khác, chọn ngay xe tôi mà ngã thế? Tú Uyên bực bội. Anh đang nói cực kỳ vô lý, tôi làm sao mà ý thức được bao giờ mình ngất xỉu? Bá Tùng mỉm cười nói. Tôi là dân kinh doanh, những mánh khóe trên thương trường tôi đâu có lạ, cô không qua được con mắt tôi đâu. Dù cái chuyện ở Campuchia kia có lạ thật đi chăng nữa, thì hiện tại cô cũng trắng tay, cho nên. Câu nói của anh còn chưa kết thúc, đã bị Tú Uyên chặn lại. Tôi có trắng tay, tôi cũng không ngửa tay xin tiền của nhà anh. Cô chủ có nói giúp đỡ, nhưng mà tôi không nhận gì hết. Bố mẹ anh không nói gì sao? Tùng gật đầu. Có chứ. Thế cô đang được nằm trong phòng VIP của bệnh viện hiện đại bậc nhất Việt Nam, mà không phải trả một xu nào. Đó chẳng phải là những tháng ngày nghỉ ngơi miễn phí quý giá hay sao? Tú Uyên nắm chặt hai tay, rồi chỉ tay ra cửa. Tôi đã có số điện thoại của bố anh. Khi nào đi làm đủ tiền tôi sẽ trả tiền viện phí được chưa? Giờ thì anh biến ngay cho tôi. Nói xong cô đi lại giường và nằm quay mặt vào tường, tỏ rõ thái độ không đón tiếp vị khách vừa trêu tức mình. Bá Tùng nở một nụ cười mỉa mai rồi rời khỏi đó. Ra khỏi phòng, Bá Tùng còn gọi cho Thiên Dương nhờ giả thêm mấy câu rồi mới ra xe về. Anh còn vừa lái xe vừa huýt sáo. Cô gái này có lẽ không dụ lời thật, ăn nói cũng thẳng thắn. Cô ta không sao là ổn. Nhẹ đi được một việc. Về tới nhà, anh thấy bố mẹ đang nói chuyện rôm rã về một tập phim vừa mới xem xong. Bá Tùng cười. Con chào bố mẹ. Thấy hai vị phụ huynh gật đầu chào rồi lại tiếp tục câu chuyện về phim ảnh, Bá Tùng liền hỏi. Chà, hai người cứ như vợ chồng son ấy nhỉ? Ông Bá Trọng nhìn con trai. Tình hình sao rồi? Con bé đã ổn chưa bơ? Bà Trúc Linh cũng dừng động tác cười, lắng nghe câu trả lời của con. Sau khi chồng hỏi, Bá Tùng ngồi xuống ghế và nói: Con thấy cô ấy khỏe re mà bố mẹ, chắc mai mốt sẽ được ra viện thôi. Nghe con nói, ông Bá Trọng nhíu mày. Này, con chỉ đến đó nói những gì cần thiết thôi chứ. Con không nói những điều không nên nói đúng không? Đúng là chẳng có gì giấu được bố Trọng. Từ lúc còn nhỏ tới giờ, mọi ánh mắt, hành vi của con đều được ông bố soái cà nắm bắt một cách nhanh chóng. Lần này Tùng mà nói ra chuyện cậu đã xách mé cô gái kia thì nguy to, bởi bố mẹ anh đang rất có thiện cảm với cô ấy. Bá Tùng tránh ánh mắt của bố rồi nói: Dạ có gì đâu bố, con chỉ hỏi thăm thôi mà, sao bố mẹ cứ nghĩ con giống con nít thế? Bà Linh nãy giờ lắng nghe thì bỗng cất tiếng: Ừ, anh dĩ nhiên là không còn là con nít nữa, nhưng mà nhiều lúc nói năng lộn xộn, không đùa đúng thời điểm. Anh chỉ được mỗi việc làm kinh doanh là nghiêm túc, còn nữa toàn là chuyện tào lao. Ban nãy bố anh không nói thì cũng cắm đầu vào công việc thôi, anh còn lì hơn cả bố anh nhiều đấy. Bá Tùng trưng ra bộ mặt vô can. Ơ, mẹ yêu quý, sao mẹ lại nói với con gì thế? Con rất ngoan và rất nghiêm túc kia mà. Bà Linh cau mày lại. Ừ, nếu như anh mà biết suy nghĩ cho dòng họ Trương, cho bố mẹ, thì ngoài việc cũng phải giao lưu thêm bạn bè, yêu đương tử tế, rồi còn tính chuyện lấy vợ nữa. Chứ đằng này gần 30 tuổi rồi, suốt ngày chỉ biết công việc, thể thao, tập võ, riết rồi mẹ cũng không biết anh thích đàn bà hay phụ nữ. Bá Tùng cười thành tiếng. Mẹ ơi, con là đàn ông 100%, bởi vì chưa tìm được người phù hợp, nên con chưa nghĩ đến yêu đương thôi. Mà mẹ xem, anh Kem nhiều tuổi hơn con cũng đã lấy vợ đâu. Con đã nói rồi con phải gặp một cô gái như mẹ lên cơ, lúc đó con mới tính đến chuyện kết hôn. Ông Bá Trọng nhàn nhã cất tiếng. Thế giờ chưa tìm ra nên con đùa giỡn với mấy cô người mẫu, hot girl chân dài sao? Suốt ngày nghe mấy tin đồn tình ái của con mà bố không dám tin rằng con sẽ lấy được vợ đấy. Bá Tùng kết thúc chủ đề nhạt nhẽo đó bằng một câu. Thôi, khi nào duyên đến thì tính, bố mẹ đừng có lo. Mấy cái tin đồn dớ dẫn của báo lá cải, để cầu khách thôi. Khi con yêu, con sẽ dẫn con dâu ngoan hiền, hiếu thảo về cho bố mẹ. Hai người yên tâm đi. Bà Linh gật đầu. Được, quân tử nhất ngôn. Rồi bà quay sang chồng. Đi lên phòng thôi chồng ơi, này em nhấc dài quá. Ông bác sĩ đẹp trai vội vàng đứng lên. Để anh lên phòng massage cho em. Nói rồi ông cùng với bà lên phòng. Đã 30 năm là vợ chồng, nhưng ngọn lửa tình yêu của cặp trai tài gái sắc đó vẫn chưa bao giờ nguội lạnh đi. Cô gái Dương Trúc Linh ngày đó vẫn luôn thầm cảm ơn ông trời đã cho cô gặp được người đàn ông của đời mình. Anh đã dành cả thanh xuân và cả quãng thời gian sau đó cho sự nghiệp cứu người và chở che cho mẹ con cô. Trong khi đó, Tú Uyên nằm viện 2 ngày thì được bác sĩ Thiên Vương khám lại và cho ra viện. Sáng hôm ấy nghe tin được về, Tú Uyên mừng rỡ. Thiên Vương còn nói một cô y tá giúp Uyên làm thủ tục ra viện. Cô cười bảo: Cảm ơn bác sĩ, tôi có thể tự làm được, tôi vì mọi người nhiều quá. Vương lắc đầu. Thôi, bệnh viện này rộng, cô cứ để y tá làm giúp cho nhanh. Về nhà chú ý bồi bổ để thật khỏe mạnh nha. Uyên gật đầu đáp. Vâng, tôi sẽ ghi nhớ lời dặn của bác sĩ. Hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại để trả ơn anh. Vương bật cười nói. Cô khỏe mạnh chính là cách cảm ơn tốt nhất đấy. Chúng tôi không mong muốn gặp lại bệnh nhân ở bệnh viện đâu. Gặp ở ngoài thì được. À, còn nữa, đây là một số tiền chú Trọng và cô Linh nhờ tôi chuyển cho cô, bởi vì hai người không biết số tài khoản của cô, nên cô chú mới nhờ tôi gửi tận tay để cô bồi dưỡng. Thiên Vương vừa nói vừa đưa một phong bì cho Uyên. Cô xua tay. Dạ không, tôi đã nằm bệnh viện miễn phí là nhận nhiều lắm rồi, tôi không nhận nữa đâu. Vương dúi phong bì vào tay cô. Không được, nếu như cô không nhận thì cô chú sẽ giận tôi. Cô đừng ngại, không sao đâu. Nghĩ lại lời của gã con trai cô chú ấy, Tú Uyên ngập ngừng nói. Xin lỗi anh, nhờ anh nhắn lại với cô chú ấy là tôi chỉ vô tình xịu trước xe của con trai hai người tôi. Tôi không cố ý để mồi chai tiền bạc đâu. Anh làm như thế, người ta lại hiểu nhầm tôi. Người ta ư? Thiền Vương nhíu đôi mày rậm để hiểu hơn về câu nói vừa rồi của Uyên. Kiểu này chắc là thằng bé bờ hôm trước lại nói gì khiến cho cô gái này suy nghĩ quá nhiều. Vương cười và đáp. Cô đừng nghĩ như thế. Cô chú thấy cô mới trốn thoát khỏi Campuchia, gọi là có lòng giúp đỡ, chứ không vì dù gia chạm đâu. Vợ chồng bác sĩ Bá Rộng nổi tiếng làm nhiều việc từ thiện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Đây là tấm lòng của họ, cô cứ nhận đi. Uyên nghĩ nếu cứ đứng đấy đùi cò thì không giải quyết được. Thôi cứ cầm vậy, sau này sẽ gặp lại và trả cho cô chú ấy. Thế nên cô vui vẻ cầm số tiền đó, cảm ơn Thiên Vương một lần nữa, rồi cùng với y tá ra quầy làm thủ tục. Rời khỏi bệnh viện Thiên Vĩ, Tú Uyên cẩn thận cất phong bì vào túi trước vườn bò, rồi quyết định mua một chiếc điện thoại giá rẻ, từ số tiền ấy để liên lạc. Cô định bụng sau này làm thêm sẽ bù cho đủ, rồi gửi lại cho vợ chồng chú Trọng. Nghĩ là làm, cô vào cửa hàng Thế Giới Di Động, mua điện thoại và sim, rồi gọi về cho mẹ. Mẹ ơi, con Uyên đây. Con vừa mua điện thoại, đây là số điện thoại của con, mẹ lưu vào nhé. Bà Thủy gật đầu nói. Ừ, con đã ổn hẳn chưa? Uyên cười. Dạ, con ổn rồi mẹ à. Chiều nay con sẽ đi loanh quanh, xem có xin được việc làm thêm ở đây không đã. Tới cuối giờ chiều con sẽ về nhà để làm hồ sơ. Xin đi dạy ở trung tâm Anh ngữ. Con sẽ cố gắng cân đối để ổn định công việc, rồi phụ giúp bố mẹ và chăm bà ngoại nữa. Mẹ cứ yên tâm đi. Mẹ cô nghe như vậy thì lên tiếng. Con nghĩ được như vậy là tốt rồi, nhưng làm gì cũng phải chú ý sức khỏe. Tú Uyên dạ dạ dần dần rồi tắt máy, lòng vui vẻ khi nghĩ đến những ngày tới sẽ được về quê. Thời gian cô ở Campuchia không phải quá dài, nhưng cái cảnh địa ngục trần gian khiến cô kinh hãi mỗi khi nhớ tới. Vậy nên chỉ cần nghĩ đến thời gian đó, cô đã khiếp sợ. Tú Uyên tiếp tục đi bách bộ trên vỉa hè. Cô không ngồi xe buýt vì cảm thấy đi bộ sẽ lý thú hơn. So với những giờ làm việc căng thẳng và ngồi phòng máy lạnh ở Campuchia, Uyên thấy cuộc sống này mới thực sự là đáng sống, được làm những điều mình thích, được học tập và cống hiến. Đang đi trên đường, Tú Uyên nhìn thấy một tiệm hoa khá lớn, được bài trí rất tỉ mỉ. Nhìn từ bên ngoài đã đẹp lắm. Ngay ngoài cửa hàng có tấm biển, tuyển nhân viên. Hoa cũng là một đam mê của Uyên. Cô thầm nghĩ hay là trời thấu lòng mình nên đã mở đường cho cô. Tú Uyên vui vẻ bước vào chào chị chủ tiệm và nói lên mong muốn xin được làm thêm ở đây. Chị chủ còn rất trẻ, tính tình thoải mái nên trò chuyện với Uyên rất cởi mở. Cô cũng khéo tay nên việc cắm hoa và bán hoa với Uyên là công việc phù hợp. Cả hai người cùng thỏa thuận về công việc. Uyên sẽ tới tiệm làm việc từ sáng đến 5 giờ chiều. Trước đây cô cũng đã từng dạy thêm ở trung tâm Anh ngữ, nơi đó chủ yếu hoạt động từ 5 giờ chiều, thời điểm các học sinh đã tan trường và sẽ tới trung tâm học thêm. Nếu thuận lợi, ban ngày cô sẽ làm việc ở tiệm hoa, tối lại đi dạy, thực hiện ước mơ đúng trên bục giảng của mình. Vui vẻ ra khỏi tiệm hoa, Uyên ghé hiệu sách mua bộ hồ sơ xin việc rồi bắt xe về nhà. Lòng cô vui sướng khi nghĩ tới bà ngoại, bố mẹ và những người thân thương ở quê. Nhớ cái không khí trong lành, nhớ những cánh đồng bát ngát, dòng sông quê chở nặng phù sa. Chỉ nghĩ đến thôi lòng cô đã hân hoan lắm. Cũng may dịp này bà ngoại ở với mẹ, nên Uyên sẽ sang gặp bà dễ hơn. Bà ngoại của cô đã không còn minh mẫn nữa, nói trước quên sau. Nhiều lúc bà không chủ động được cái việc vệ sinh cá nhân. Cậu mợ của cô đã quá bận rộn buôn bán, nên mẹ và cậu đã quyết định mỗi năm bà sẽ ở với cậu và mẹ 6 tháng. Và mẹ cô cũng thế. Chắc rằng đây là thời điểm bà ở với mẹ. Uyên cũng biết mẹ cực khổ, vừa lo công việc đồng án lại chăm bà nữa. Bố của cô làm việc tự do, thường cùng với mọi người trong làng đi làm thợ xây, hay ai thuê gì thì làm nấy. Bố mẹ chỉ có mỗi mình Uyên, nên tất cả tình yêu thương đều dành cho cô. Vì thế từ bé Uyên đã cố gắng học hỏi, ngoan ngoãn, chưa bao giờ để bố mẹ phải than phiền về mình. Thế nhưng Uyên để ý, từ cái ngày quyết định 6 tháng chăm bà bắt đầu, mẹ cô nhiều lúc thay đổi tính nết hay cấu bẩn hơn. Có lẽ đó là do tình trạng của bà ngoại ngày càng nặng, nên mẹ không giữ được bình tĩnh. Xe dừng lại ở đầu làng lúc 6 giờ rưỡi tối, Tú Uyên đi bộ về nhà. Thế nhưng vừa tới cổng, cô đã nghe giọng bực dọc của mẹ. Trời ạ, đến cả đi vệ sinh cũng không biết thì sống làm gì cho lắm hả? Đời này có ai khổ như tôi không chứ? Vừa lau nhà xong lại làm bẩn thỉu, ô uế cả rồi. Tú Uyên khẽ thở dài, tối nay chắc là bà ngoại lại thức trắng đây. Uyên nghe giọng bà ngoại run run. Mẹ xin lỗi, lần sau mẹ sẽ không làm thế nữa. Bà Thủy vẫn lanh lảnh nói. Lần nào cũng thế hết, cái miệng cứ lèo lẻo, không biết kiếp trước tôi làm gì nên tội mà kiếp này lại phải gồng lưng nuôi bà thế không biết. Người ta già rồi vẫn minh mẫn cho con cháu nhờ, đằng này không làm được gì, có mồi ăn với đi vệ sinh cũng không nổi nữa. Bà ngoại cứ nhìn xuống sàn nhà rồi lại giữ chặt lưng quần, nửa như muốn cởi quần để thay, nửa lại không dám. Ánh mắt lấm la lấm lét nhìn con gái. Thấy một màn trước mắt, Tú Uyên vội vàng bước vào. Con chào bà ngoại, con chào mẹ. Bà Thủy đang định la mắng tiếp liền ngẩng đầu lên. Uyên về hả con? Ông Hoàng Ba, bố của Uyên, cũng từ phòng khách bước ra. Tú Uyên về rồi hả? Uyên gật đầu đáp. Dạ, con chào bố mẹ. Rồi cô bước lại gần bà ngoại hơn. Bà ơi, bà có nhận ra cháu không? Bà ngoại cô trân trân đôi mắt, kèm nhèm nhìn Uyên, môi run rẩy bảo. Cái Uyên. Tú Uyên mỉm cười. Tuyệt vời, bà của cháu giỏi ghê. Bà nở nụ cười mớm mén, ánh mắt hấp hấy, niềm vui, nét lo sợ ban nãy đã tan biến đi đâu mất. Tựa như một đứa trẻ đang khóc bỗng được cho quà. Bà Thủy thở dài thường thượt rồi đi lấy cây lau nhà, lau chùi chỗ nước tiểu ở sàn nhà và nói với Uyên. Con tắm rửa rồi vào ăn cơm. Uyên cầm bàn tay xương xương của bà bảo. Ngoại ơi, mình vào trong thay quần nhé. Bà ngoại gật đầu rồi cùng với Uyên vào trong phòng thay quần áo. Sau đó cô cũng tắm rửa rồi giúp mẹ dọn cơm. Thấy mẹ chỉ đưa ra ba cái bát, đôi đũa, Uyên ngạc nhiên. Mẹ ơi, những bốn miệng ăn, sao lại chỉ có ba chiếc bát, đôi đũa như vậy? Hay là bố mẹ quên, hôm nay con về nên soạn thiếu? Cô vừa nói vừa cười, tuy nhiên, câu trả lời của bà Thủy khiến cho Uyên chưng hửng. Đâu, con gái về dĩ nhiên là mẹ nhớ chứ. Bình thường chỉ bố và mẹ ăn, nay có thêm con, chẳng phải ba người thì làm mấy. Uyên nhíu mày hỏi. Còn bà ngoại nữa mà mẹ. Mẹ cô ngồi xuống, lấy ra một cái bát nhựa, vừa xới cơm vừa bảo. Lâu nay bà ngoại con lú lẫn hơn, nên ăn ở trong phòng của bà. Bà ăn uống rơi dãi bẩn lắm, nhiều lúc đang ăn, lại đái hay ị luôn trong quần. Để bà ăn trong đó, có gì dọn một chỗ, chứ nếu không, khai thối ra. Cả nhà đấy. Uyên ngạc nhiên. Mẹ à, sao mẹ lại đối xử với bà như thế? Mời bà ra đây ăn, lỡ bà có bị nghẹn, bị sặc còn xử lý kịp chứ. Bà Thủy lắc đầu. Ôi dào ơi, con khéo lo. Bà chỉ không biết đi vệ sinh đúng chỗ, chứ ăn thì khỏe lắm. Uyên nhăn mặt. Con không ngờ mẹ lại đối xử với bà như thế. Nếu cậu mà biết thì sẽ tức giận cho xem. Bà Thủy cười mỉa mai. Gớm, cậu Thanh nhà cô lại còn ngắn hơn cả mẹ ấy chứ. Thế nên cậu ấy cứ mong hết 6 tháng mà đẩy sang đây. Như mẹ tính kỹ rồi, cậu là con trai của bà. Nhà đất phần cậu, tội quái gì mà mẹ phải gánh vác chuyện này. Huyền sững sờ trước những gì vừa nghe thấy, cô nói. Sao mẹ lại suy nghĩ như thế? Bà Thủy trừng mắt quát. Sao lại không? Mà ai đẻ con ra? Sao con cứ binh bà ngoại chầm chập thế? Uyên cũng không chịu nổi cái lý lẽ của mẹ. Vậy con hỏi mẹ, nếu như không có bà ngoại thì ai sinh mẹ và cậu Thanh ra? Bà Thủy không nói nữa mà lẳng lặng cầm bát cơm, gắp vào đó mấy miếng thịt mỡ chan ngập nước rồi đi về phía phòng mẹ ruột mình. Bữa cơm sau gần một năm gặp lại mà Uyên thấy gượng gạo lắm. Cô thấy lòng mình nặng nặng, không thể cất tiếng. Uyên cố gắng ăn hết nửa bát cơm rồi giúp mẹ dọn dẹp. Xong xuôi cô đi vào phòng bà, căn phòng cuối cùng của gia đình cô, sát bếp. Bà ngoại đang ngồi thẫn thờ, tay mân mê gấu áo, khuôn mặt ngơ ngác nhìn vào cõi hư vô như đang hồi tưởng về một thời quá xa. Những hình ảnh ấy, Uyên bỗng ứa nước mắt, hình như trong đôi mắt ấy chứa một chút đau đớn, một chút yêu thương và cả sự sợ hãi. Uyên ngồi cạnh, cầm lấy tay bà. Ngoại ơi, tối nay cho con ngủ với ngoại nha. Bà ngoại dời ánh mắt tới khuôn mặt Uyên. Bà đưa bàn tay còn lại vuốt mái tóc cô, tay kia vẫn để yên trong tay Uyên. Ừ, ngủ đi. Uyên có cảm giác bà vẫn cảm nhận được mọi thứ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó. Ngoài cái vẻ ngơ ngác, bà vẫn có một trái tim ấm nóng tình yêu thương. Trong khi đó, ở trong phòng ngủ, bà Thủy đang gọi điện thoại cho em trai. Cậu mở xem thế nào, chứ chị chịu hết nổi rồi đấy. 6 tháng là quá dài. Đáng lẽ ra cậu là con trai, nhiệm vụ là của cậu mở nuôi mẹ chứ. Đó không phải là công việc của chị, cậu mở buôn bán được, đâu có phải khổ sở như chị. Cậu Thanh nói. Chị hay nhỉ, chị em mình đã quyết định rồi. Mỗi người nuôi mẹ 6 tháng, nhà chị chỉ có mấy sào ruộng thôi. Có việc gì cực nhọc đâu. Em trăm công ngàn việc đưa mẹ tới đây rồi, ai chăm cho chứ. 6 tháng là công bằng rồi. Bà ở đây, vợ em phải thức khuya dậy sớm, thuê người thì được dăm ba bữa, chê mẹ bẩn, khó tính không ở được. Mỗi tháng em vẫn gửi thêm tiền cho chị, chăm mẹ còn gì. Bà Thủy nhăn mặt gắt lên. Cậu đừng có tưởng mấy đồng bạc lẻ của cậu mà to tát. Này con Uyên nó về rồi, làm việc ở thành phố C thì tiền cũng đủ để nó chi tiêu thôi, không dư giả đâu. Ngày mai có bà dì, ông cậu đến đây ăn cơm, cậu tranh thủ ghé để bàn bạc cụ thể, hỏi ý kiến dì và cậu xem sao. Ông Thành gật đầu. Được, về thì về. Tắt máy, bà Thủy quay sang nhìn chồng. Bực cả mình, cái gì cũng con trai hưởng hết, vậy mà đi vệ sinh, lại là con gái chịu. Vô lý quá. Ngày mai tôi sẽ làm rõ trách nhiệm của mỗi đứa với mẹ. Có dì và cậu, nó không dám làm gì đâu. Ông bà nãy giờ im lặng, nghe vợ nói liền cất tiếng. Bà làm như vậy có ổn không? Dù sao đó cũng là mẹ cơ mà. Bà Thủy quắc mắt. Ông thì biết cái gì mà nói. Ông đi làm tối ngày, đâu có hiểu hết những vất vả của tôi. Thôi, mai tính. Ngày hôm sau, bữa cơm thân mật chào đón Tú Uyên may mắn thoát về nhà, có cả bà dì và ông cậu đến. Cậu Thanh về một mình không đi cùng với mợ. Nhà cậu cách đây vài chục cây số nên cậu đến hơi muộn. Lý do là còn bận công việc buôn bán. Khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn, bà Thủy còn lấy cơm cho mẹ. Vừa vào đến phòng, bà đã ngửi thấy mùi khai khái của nước tiểu bốc lên. Bà Thủy nhăn mặt nói. Trời ạ, cái gì nữa đây? Lại tè ra quần rồi. Đến bao giờ tôi mới được yên đây hả? Rồi bà Thủy bước đến gần giường, đặt bát cơm lên bàn và nói. Mẹ ăn nhanh lên. Ăn đi rồi lát nữa. Thay cũng được. Lỡ lát nữa, đái nữa. Thay suốt ngày thế này, không ai hơi sức đâu mà giặt. Bà nói xong thì quay ngoắt bước đi. Nơi mọi người đang chúc tụng và nói cười vui vẻ, bà dì và ông cậu đang ăn uống và trò chuyện. Ông cậu nhìn Thanh. Các cháu làm ăn được thì dì và cậu cũng mừng. Bây giờ có ô tô đi lại vất vả, muốn về với mẹ cũng đơn giản, chỉ có chăm mẹ là trọn vẹn thôi. Bà dì cũng lên tiếng. Cậu nói đúng đấy, mẹ các con vất vả. Bây giờ phải chăm sóc mẹ cho tốt mới đúng đạo làm con. Bà Thủy thấy mọi người nhắc đến mẹ thì ngồi xuống. Dạ, hôm nay có mặt dì và cậu ở đây. Con cũng đang muốn bàn bạc một việc. Con thấy cậu Thanh là con trai duy nhất của bà, thừa kế đất đai, gia sản. Dù bà cũng chẳng giàu có gì cho cam, nhưng mà cậu ở ngoại thành, gần thành phố hơn. Đất đai ngày một leo thang, nơi đó cũng là một gia tài. Còn con chỉ được chia một chút đỉnh. Vậy mà bây giờ bảo hai chị em, mỗi người nuôi mẹ 6 tháng, bà lại lú lẫn, mang tiếng là 6 tháng, nhưng thực ra con chăm gần hết năm đấy. Cậu mợ cứ lý do bận rộn, con cũng có rảnh đâu. Bây giờ có mọi người ở đây, xin bà dì và ông cậu lên tiếng giúp con. Bà dì nãy giờ nghe mẹ Uyên phân trần, thì đập bàn đứng lên. Khủng láo! Hai chị em nhà mày là tiêu biểu cho những đứa bất hiếu. Mẹ chúng mày sinh ra nuôi chúng mày lớn, ngày trước nghèo khổ còn nhịn ăn nhường cơm cho con. Con hai đứa chứ nhiều nhặn gì, thế mà giờ chăm mẹ một chút đã kể công như thế. Đúng là người ta nói cấm có sai. Một người mẹ có thể chăm được cả chục đứa con, chứ 10 người con thì chưa chắc đã chăm nổi được mẹ. Cậu Thanh mới lên tiếng. Dì lại so sánh dớ dẫn rồi. Ngày xưa khác bây giờ khác. Chúng con bận rộn thế này, thời gian đâu mà chăm mẹ. Không lẽ bây giờ ở nhà thì lấy gì mà ăn. Mẹ lại lú lẫn chứ có minh mẫn như những người khác đâu. Bà dì bực bội quát lớn. Mẹ mày lú lẫn là vì ai hả? Cả đời hy sinh cho con cái, bây giờ chúng mày không chăm được thì thuê người về chăm. Tiền kiếm ra để làm gì? Nhiều tiền thì phải làm việc có ích, hiểu chưa? Muốn tạo phước đức cho con cái sau này thì trước hết không phải giúp đỡ người ngoài hay hô hào từ thiện, mà phải có hiếu với cha mẹ đã. Còn một khi không thuê được ai nữa thì đưa mẹ mày về ở với gì? Nhà tao rộng rãi thoáng mát, không giàu có nhưng mà không thiếu tình người. Bà Thủy nghe thế thì cúi gằm mặt xuống rồi đứng dậy xin phép mọi người đi ra. Cậu Thanh cũng vội vã đi theo. Ra đến sân sâu, cậu gọi. Chị Thủy, em nói cái này. Bà Thủy đứng lại, cậu Thanh ghé tay bà nói. Em thấy ở thành phố C có một viện dưỡng lão to lắm. Hay là đưa mẹ mình vào đó, thỉnh thoảng lên thăm, trong đó có người chăm sóc. Cần gì họ sẽ gọi, vậy là khỏe nhất. Bà Thủy nhìn em trai. Nhưng có ổn không? Rồi mọi người lại cười vào mặt đấy. Em không thấy chị mới đưa ra vấn đề là bị mắng xối xả sao? Cậu Thanh thì thào bảo. Có gì mà không ổn, chị cứ để em lo. Chúng ta không nói thì dì và cậu đâu có biết. Nếu cậu và dì bất ngờ đến thăm mẹ, thì mình bảo đưa mẹ đi chơi, thế là xong. Nói xong, cậu Thanh đi về phía phòng mẹ. Thế nhưng vào đến nơi, nhìn thấy cơm canh đổ dung dãi. Mẹ của cậu đang cố nuốt cơm mà mắc nghẹn, tè ra cả quần. Mùi nước tiểu xông lên khiến cậu nhăn mặt. Trời ạ, đây có phải là cái nhà vệ sinh đâu mẹ. Bà Thủy nghe tiếng em trai, vội vàng chạy đến. Nhìn cảnh tượng đó, bà thở dài bảo. Đấy, cậu thấy hết cái khổ chưa? Sống thế này chỉ làm khổ con cháu thôi. Chết quách đi cho đỡ khổ. Tú Uyên nãy giờ nghe gì mắng mẹ và cậu cũng định nói lên ý kiến, nhưng rồi cô quyết định im lặng khi thấy tình hình có vẻ căng thẳng. Nhìn mẹ và cậu đi ra ngoài, Uyên cứ ngỡ hai người đã thấy được sai trái, bởi vì xúc động, vì thương bà ngoại mà phải ra ngoài. Thế nhưng lúc cô định xuống xem bà đã ăn hết chưa, thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người mà sửng sốt. Đã vậy khi bà ngoại mắc nghẹn, họ không những chẳng để tâm mà còn mắng nhiếc. Thấy ánh mắt sợ hãi của bà, Uyên lao vào. Ngoại, ngoại ơi, ngoại bình tĩnh đi. Cô vừa nói vừa dỗ dỗ sau lưng, một tay vuốt trước ngực. Bà ngoại ho một tràng dài khiến cơm vằn tung tóe, mẹ cô rít lên. Trời ơi là trời, có khổ tôi không cờ chứ. Nấu ăn đã vất vả rồi, có mỗi cái việc ăn cũng không xong. Uyên nhìn mẹ. Mẹ à, sao mẹ và cậu lại làm như thế? Bà sinh ra cậu và mẹ nuôi hai người khôn lớn học hành. Đã bao giờ bà kể công chưa? Bây giờ hai người cư xử với bà như thế sao? Cậu Thanh chỉ vào Uyên. Cái con bé này, cho mày ăn học rồi bây giờ mày ăn nói hỗn láo như thế. Mày chỉ là đứa con nít mới lớn, nước mắt ra sang Campuchia được mấy tháng. Làm được chút tiền bây giờ về đây, lên mặt với ai? Ai cho mày dạy người lớn? Bà nuôi tụi tao, nhưng mẹ và cậu mày sinh ra và phát triển bình thường thông minh, có bị lú lẫn đến mức đi vệ sinh cũng không biết chỗ thế này không? Uyên vẫn không phục. Chẳng phải bởi vì hai người mà bà vất vả lo nghĩ nhiều đến mức độ như thế này hay sao? Bà Thủy thở hắt ra. Thôi, đừng có cãi nhau nữa. Rồi chiều cậu cũng về, mai con cũng tới thành phố C. Chỉ có cái thân tôi là khổ thôi. Uyên lắc đầu. Mẹ nói như thế là sai. Chẳng phải hai người định đưa bà đến viện dưỡng lão cho khỏe thân hay sao? Còn nói cho hai người biết, con sẽ đưa bà lên ở với con. Bà Thủy trừng mắt. Này, nuôi con lớn khôn bây giờ con trả treo với mẹ như thế sao? Bà đến đó sống thì ai trông cho con đi làm? Hay định ngồi nhìn nhau để bố mẹ nuôi báo cô hả? Uyên rơi nước mắt. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của bà, cô thường đứt ruột. Cậu và mẹ quá ích kỷ, quá tàn ác. Đưa bà lên đó con sẽ có cách chăm bà, không để cho bà phải khổ sở như thế này nữa. Vừa nói cô vừa đỡ bà ngồi ra ghế, rồi lại dọn dẹp chỗ chiếu bị cơm văng tung tóe, lau nhà và thay đồ cho bà. Mẹ cô vừa cầm cây lau nhà ra đã thấy Uyên bước lại, dành phần dọn dẹp nên không nói gì nữa, chỉ thở dài thường thượt. Chiều hôm đó Tú Uyên định ra ủy ban, xin dấu ấn cho tập hồ sơ xin việc để sớm mai tới thành phố C, ổn định chỗ ở và bắt đầu công việc tìm hoa. Song song với đi phỏng vấn ở các trung tâm Anh ngữ. Định thế nhưng mà nghĩ đến chuyện trưa nay cậu và mẹ bàn bạc với nhau, Uyên lại lo sợ rằng khi mình đi, hai người đưa bà vào viện dưỡng lão thì sao? Bà dì và ông cậu đã về, còn cậu Thanh vẫn ở đó, xem ra hai người vẫn chưa từ bỏ ý định của mình. Nghĩ vậy Uyên lại chần chừ. 3:30 chiều, cô nghĩ nên đưa bà ngoại đi cùng với mình. Nhà cô gần ủy ban, đi bộ một lát là tới. Thế nên cô nói với bà. Ngoại ơi, con đưa ngoại đi dạo nha. Ngoại nhìn cô, cười hiền lành. Uyên bỏ mấy bộ hồ sơ vào chiếc túi, rồi dìu bà ra ngoài. Đến sân cô thấy mẹ hỏi. Uyên, con đi đâu đấy? Sao lại dắt cả bà theo? Uyên mỉm cười đáp. Dạ, con đưa bà đi dạo. Mẹ cô nhíu mày hỏi. Con bảo chiều nay sang ủy ban xin dấu cơ mà. Uyên gật đầu. Vâng, con đi xin dấu luôn ạ. Mẹ cô nhìn sang bà. Vậy con đưa bà theo lên đó làm gì cho vướng tay vướng chân thêm? Uyên nói. Con đưa bà ra ngoài cho thoáng, suốt ngày ở trong phòng, không tiếp xúc với bên ngoài, thì làm sao bà tỉnh táo được chứ? Thế nên con đưa bà theo, không sao đâu mẹ. Uyên nói xong thì dắt bà đi bộ ra ủy ban. Bà Thủy nói không lại nên chỉ lắc đầu đi vào. Ông Thanh thấy thế liền nói. Chị, bây giờ em và chị soạn đồ đạc cho mẹ trước. Lát nữa con bé về, em sẽ nhờ nó đi mua một cái gì đó. Trong khi đấy ở nhà, ta sẽ đưa mẹ đi luôn. Bà Thủy gật đầu chấp nhận ngay. Cả hai tiến về phía phòng mẹ ruột của mình. Bà Thủy mở chiếc tủ nhỏ đựng quần áo của bà ngoại Uyên ra, lấy những bộ đồ ra đặt vào chiếc túi du lịch. Ông Thanh phụ giúp chị xếp đồ cá nhân. Mọi thứ cũng rất đơn giản, bởi vì đồ đạc của bà ngoại Uyên thì chẳng có gì nhiều nhặn. Xong xuôi, hai chị em ngồi xuống chiếc giường trong phòng. Ông Thanh xếp lại hai chiếc gối chồng lên nhau cho gọn gàng. Hôm qua tới giờ Tú Uyên nhất quyết ôm gối sang ngủ với bà ngoại nên mới có hai cái gối. Vừa cầm gối lên, ông chợt thấy cuốn ảnh đầm bùm cũ từ thời xưa được mẹ mình đặt ngay dưới gối. Ông cầm nó lên. Cuốn album chỉ có mấy tấm ảnh thôi, nhưng được mẹ cất rất cẩn thận. Phía sau mỗi tấm ảnh, mẹ ông đều ghi rõ thời gian và địa điểm chụp ảnh. Ông còn nhớ hồi trước nhà nghèo nên đâu được đi chơi hay chụp ảnh nhiều. Nhưng cái năm ông lên 7 tuổi, bà Thủy 10 tuổi, bố mẹ đã quyết định dành dụm tiền cho hai chị em đi ăn kem và chụp vài ba tấm ảnh. Kỷ niệm ngày sinh nhật con, ông Thành nhớ như in cái cảm xúc sung sướng đến lân lân khi nghe bố nói đưa hai chị em đi ăn kem, một thứ quà xa xỉ khi ấy. Ông biết, để có được buổi đi chơi đó, bố mẹ ông đã phải làm việc rất vất vả, cực lực để đổi lấy niềm vui cho các con. Lần đầu đứng trước ống kính, ánh mắt chị em ông lúc đó vừa vui sướng vừa hồi hộp. Khoảnh khắc ấy đã được người thợ chụp ảnh nắm bắt lấy. Cuối album, ông Thanh thấy một bức thư bố đã gửi cho mẹ trong một lần đi làm ăn xa. Lá thư chỉ có vỏn vẹn mấy dòng dồi dã nhưng mang cả một bầu trời yêu thương. Mình ơi, anh viết cho mình mấy dòng, nhờ người ta cầm về cho mình và các con yên tâm rằng anh vẫn khỏe và công tác tốt. Mình là một người vợ hiền, một người mẹ tuyệt vời, là hậu phương vững chắc cho anh. Anh biết anh đi làm xa, ở nhà mình sẽ cực khổ chăm hai con, nhưng anh sẽ quyết tâm không để mình phải nhìn cơm cho con được no, nhìn mặt cho con có quần áo mới nữa. Mình chịu khó một thời gian, anh sẽ về. Thương mình. Nào ngờ đó là những lời cuối cùng mà bố ông dành cho mẹ con ông. Người đàn ông đã nguyện cả đời bên cạnh mẹ ông bị tai nạn và ra đi mãi mãi. Ông Thành nhớ như in cái khoảnh khắc mẹ ông quằn quại đau đớn lúc nghe tin người ta báo về, gào khóc khi thấy bố trở về mà đôi mắt khép chặt, làn môi tái nhợt, cả thân hình bất động, vĩnh viễn. Từ đó mẹ ông mắc chứng hay quên, mỗi lần nhớ ra việc gì, bà đều làm ngay, bởi vì sợ sẽ quên mất. Có lẽ nỗi đau quá lớn, cộng với những năm tháng vất vả khổ sở đã khiến bà trở nên như thế. Hai chị em ông lớn lên, mẹ cố gắng cho các con học hành để trưởng thành, quyết không để con đói, con dốt. Ông Thành vẫn nhớ, có một lần mẹ vuốt tóc con gái, lại để cậu con trai nằm lên đùi mình rồi nói: "Sau này, lỡ mẹ quên mất hai chị em con thì sao nhỉ?" Lúc đó ông Thành đã ngẩng đầu lên nói: "Con sẽ ở bên cạnh mẹ, giúp mẹ khôi phục trí nhớ." Vậy mà năm tháng trôi đi, mẹ ông đã quên đi nhiều thứ. Chỉ có hai đứa con, thứ mà cả đời bà hy sinh lại chẳng bao giờ quên. Chỉ có chị em ông đã quên đi rằng mình có một người mẹ giàu đức hy sinh và quên luôn cả bổn phận làm con mà thôi. Ông Thành trần trần nhìn bức thư mà không để ý rằng những dòng chữ xưa cũ đã nhòe đi bởi nước mắt của mình. Vội vàng run rẩy lật dở phía sau bức thư, ông thấy những dòng chữ nguệch ngoạc của mẹ: "Mình ơi, em hay quên quá. Không có mình, chẳng ai nhắc nhở cho em cả. Em sợ một lúc nào đó em quên mất cả Thủy và Thanh thì ai lo cho con đây mình?" Ông Thành khóc nấc lên. Ngồi cạnh ông, bà Thủy bịt chặt miệng, cố mím môi để ngăn tiếng khóc thành lời. Dì đã nói đúng, Tú Uyên nói cũng không sai, chị em bà quả là quá bất hiếu. Tội lỗi lớn nhất của con người nào phải giết người mà chính là bất hiếu. Bà tựa đầu vào vai em trai, nức nở nói: "Chúng ta sai rồi em ơi, sai thật sự rồi." Ông Thành gật đầu: "Chị ơi, mình làm khổ mẹ rồi." Chị em ông lật đật xếp lại quần áo của mẹ cho vào tủ, để những đồ đạc cá nhân lại vị trí, cũng ầm ầm được đặt lại dưới đầu giường. Có lẽ trong những phút giây tỉnh táo nhất, mẹ của hai người cũng lần dở những tấm ảnh cũ ra xem, và chắc hẳn bà cũng đã khóc bởi vì đau đớn. Có lẽ vì thế nên bà đã đặt những bức ảnh đó ngay dưới gối, như một sự nhắc nhở mình không được quên vai trò của một người mẹ. Nhưng thứ bà nhận lại từ những đứa con là sự thờ ơ, xa lánh và vô ơn. Nỗi đau không thể nào buộc thốt thành lời, cũng như nỗi niềm ân hận lúc này đang dâng lên trong lòng bà Thủy và ông Thanh. Hai người đã lớn lên, nhận được trọn vẹn tình yêu thương của mẹ, nhưng đổi lại họ đã xem mẹ như một người thừa, một gánh nặng cản trở cuộc sống của họ, cái cuộc đời mà do chính mẹ đã mang lại cho họ. Chiều về, những ngọn gió vuốt da dàn vật, lũy tre làng xôn xao khúc nhạc đồng quê. Uyên dìu bà ngoại về đến nhà vẫn thấy xe cậu Thanh ở đó. Cô thầm nghĩ, vậy là cậu và mẹ vẫn canh chừng để đưa bà ngoại đi. Vào đến sân, cô thấy cậu và mẹ vội vã đi ra. Đôi mắt họ đỏ hoe, sưng húp như vừa mới khóc. Mẹ cô chợt ôm lấy bà ngoại. "Mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ." Tú Uyên ngỡ ngàng như không tin vào những gì tai mình đang nghe thấy. Nhưng mà chẳng lẽ để đưa bà đến viện dưỡng lão, mẹ và cậu lại phải diễn như thế này hay sao? Họ khóc rất thật, ôm rất chặt. Uyên vẫn đề phòng giáo giác xung quanh rồi nói: "Cậu và mẹ có ý gì đấy?" Cậu Thanh vỗ vỗ sau lưng Uyên. "Không, cậu và mẹ không có ý gì cả. Cậu nói đúng, bà đã hy sinh cho con cháu, vậy mà cậu và mẹ đã quá ích kỷ, chỉ biết đến mình. Bà nào kể công sinh thành dưỡng dục, vậy mà cậu lại kể lễ, mẹ con lại than vãn. Tội của cậu đáng chết hàng ngàn lần. Cậu đã hứa sẽ giúp bà khôi phục trí nhớ, vậy mà lại làm cho bà đau đớn hơn." Uyên ngơ ngác nhìn biểu hiện đó rồi nói: "Vậy sao hai người không nhận ra sớm? Lúc chiều hai người còn không để con đưa bà đi dạo cơ mà." Cậu Thanh cầm lấy bàn tay của mẹ mình, nhìn những ngón tay gầy gầy xương xương, những vết chân chim sâu trong đuôi mắt mà nước mắt ứa ra như mưa. "Mẹ ơi, con sai rồi, con xin lỗi mẹ." Rồi hai người vào nhà. Khi thấy họ đưa bà vào, Uyên mới giật mình. Hai người đừng có lừa con. Hai người khóc lóc để con tưởng là cậu và mẹ đã hối lỗi đúng không? Làm gì có chuyện hai người thay đổi nhanh như thế? Mẹ cô khựng lại rồi nói với em trai đưa mẹ vào trong nhà. Còn bà quay sang nói với con gái. Uyên, lại đây mẹ bảo. Bà kéo Uyên về phía góc phòng của bà ngoại cô. Nhưng mà Uyên lại sợ cậu Thanh có ô tô sẽ đưa bà đi mất, dặn tay lại. Không, có gì thì mẹ cứ nói ở đây đi, con không vào trong kia đâu. Biết con gái lo sợ nên bà Thủy để con ngồi ở phòng khách. Cũng vừa lúc đó ông ba đi làm về. Hôm nay ông đi từ rất sớm, không dự bữa cơm thân mật với cậu và dì, nên cũng chưa biết chuyện gì xảy ra. Thấy chồng về, bà Thủy lên tiếng. Ông ngồi xuống đây, tôi nói chuyện luôn. Rồi bà tuần tự kể câu chuyện lúc trưa và cả hồi chiều. Ông bà nghe xong thì nén tiếng thở dài. Thì tôi cũng đã nói với bà rồi đấy. Dù lú lẫn cũng là mẹ mình, làm gì cũng phải suy nghĩ. Tú Uyên nghe xong câu chuyện, trong lòng có phần yên tâm. Nếu cậu và mẹ thực sự thay đổi, thì con sẽ để bà ở lại đây. Thực ra lúc trẻ bà chỉ có chồng con. Khi ông mất đi, bà chỉ có cậu và mẹ. Bây giờ bà không còn minh mẫn nữa. Nhưng còn biết, bà không quên cậu và mẹ đâu. Đêm qua con ngủ với bà, kể cả trưa nay, bà vẫn gọi tên hai người. Tối qua con nằm, và thấy bà ngồi dậy, đưa ảnh của hai người lúc nhỏ ra xem. Con nghĩ lúc đó bà rất tỉnh táo. Bà Thủy sụt sịt. Ừ, con cứ để bà ở nhà cho mẹ có cơ hội được báo hiếu. Con không tin thì cứ gọi điện thoại về mỗi ngày, bà luôn ở đây. Tú Uyên gật đầu bảo. Con tin hai người lần này. Bà Thủy vội vàng dục Uyên dọn cơm ăn. Hôm nay bà ngoại cô không ăn một mình trong phòng nữa, mà ngồi ăn cùng với con cháu. Nhìn khuôn mặt nhăn nheo của bà ngoại, ngờ ngác đến tội nghiệp. Hơn một năm trước, lúc Uyên còn ở Việt Nam, vài tuần về nhà một lần, cô vẫn thấy bà ngồi ăn cùng với mọi người. Nhưng có lẽ một năm nay bệnh của bà nặng hơn, nên mẹ cô mới khó chịu như thế. Hôm nay lại được ngồi ăn cơm với con cháu, trông bà cứ thẫn thờ xa lạ, như không tin đó là sự thật. Mẹ cô không còn xới cơm cho bà trong bát nhựa, mà bát sứ hẳn hoi, bát cơm đầu tiên được bà Thủy mời mẹ mình. Bà ngoại của Uyên nhận lấy bát cơm từ tay con gái, mắt bỗng ngấn ngấn nước rồi nói. Bà Thủy, Thủy đi học về rồi hả con? Bà Thủy khựng người lại, đưa cặp mắt rưng rưng nhìn mẹ. Dạ, mẹ ăn đi kẻo đói. Rồi bà Thủy lại cầm chiếc bát lên xới cơm. Mẹ của bà vừa lắc đầu vừa cười, tay múc một thìa cơm chìa ra trước mặt bà Thủy. Không, mẹ no rồi, con ăn đi. Ăn rồi để phần cho em Thanh với nhé. Học thật giỏi, sau này có tiền mua nhiều đồ ngon ăn, nhớ dành cho em nữa nha con. Chiếc bát trên tay bà Thủy rơi xuống đất, dở tan tành. Bà quỳ sụp xuống cạnh mẹ mình. Mẹ ơi, con lớn rồi, con mua được cá thịt để ăn, mẹ cứ ăn đi. Để con đút cơm đút cháo cho mẹ, mẹ không phải nhường cơm cho tụi con nữa đâu. Ông bà và Tú Uyên cũng lau nước mắt, cậu Thanh cũng quỳ xuống bên cạnh. Tụi con bất hiếu, làm cho mẹ buồn lòng, mẹ tha thứ cho chúng con nha mẹ. Người mẹ già nua nhìn hai đứa con, rồi gật đầu. Ừ, ngoan, phải yêu thương nhau nha, không được cãi nhau đấy. Mẹ đi làm rồi chiều mẹ về mua bánh cho con nhé. Bà Thủy khóc nức nở, đút từng thìa cơm cho người mẹ dù đã lú lẫn nhưng chẳng thể quên tình yêu dành cho con. Ông Thành quỳ một bên, gục đầu lên đùi mẹ mà khóc. Bữa cơm hôm ấy có rất nhiều nước mắt nhưng cũng không ít tiếng cười. Sau khi bà ngoại ăn xong, mọi người mới ăn, ông Thành kể những câu chuyện ngày xưa. Ánh mắt mẹ ông cũng hấp hấy niềm vui. Ông Thanh ngồi chơi đến 9 giờ tối thì ra xe về nhà, hẹn đến cuối tuần sẽ đưa vợ và con về chơi với mẹ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị hãy cùng nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi tập 2 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 19h45 phút ngày mai trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối an lành.